Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, chứng đạo chuẩn vương. Cô Tổ Đích Tôn giao cho thần đình chư vương tỉnh lại, âm thầm dạy bảo, hai gốc ngộ đạo trà thụ dung hợp thành công, trở về bản nguyên, thành tựu thứ ba tiên căn. Lão sư, Xích Vương lô cho ngươi. Thạch Hạo đem bất hủ vương khí của Xích Vương vội vàng giao cho Liễu Thần. Chợt mang theo Xích Vương không thiếu sót đạo quả bắt đầu bế quan. Xích Vương chết rồi, bị đệ tử của ta giết rồi. Liễu Thần nhìn chăm chú trong tay Hỏa Hồng Thần Lô, thật lâu im lặng, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, nhoáng một cái chính là 8.000 năm trôi qua. Trong lúc đó, tiếp dẫn cổ điện một mạch cửu đầu tiên vương vì tìm về tự thân tiên vương lột xác, từng ý đồ hạ giới đánh lén Tần Hào, bị thần đình chư vương nhẹ nhõm đuổi đi, như mới một đời thập hung, như Thập Quan Vương, Trích Tiên, Nguyệt Thiền, như Tào Vũ Sinh, Thạch Thanh Phong, Thạch Nghị, Tần Hảo các loại thần đình thiên kiêu, bắt đầu lần lượt đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Oanh, thẳng đến một ngày, trung ương thiên cung phương hướng đột nhiên tuôn ra một đạo ngút trời cột sáng. Vô tận thần thánh hải dương lấy cột sáng lấy trung tâm, hướng thần đình hàng tỷ núi sông càn quét mà đi. Trùng trùng điệp điệp bao trùm cửu thiên thập địa mỗi một phương cổ thổ, mỗi một tấc núi sông, mỗi một vị thân ở quang hoàn bên trong sinh linh đều cảm thấy toàn thân ấm áp, vô tai không bệnh, phảng phất trở lại mẫu thể thoải mái dễ chịu. Vạn linh đồng loạt quỳ sát mà xuống, hướng trung ương thiên cung phương hướng cúng bái dập đầu. Thiên đế bệ hạ đặt chân tiên vương chi cảnh rồi. Không, hẳn là chỉ là chuẩn vương lĩnh vực, ti, chỉ là đột phá chuẩn vương mà thôi. Động tĩnh như vậy quả thực so chúng ta thành đạo lúc tới được còn muốn lớn. Thần đình chư vương, nhào nhào theo riêng phần mình trong động phủ lướt ra khỏi, vờn quanh ngút trời cột sáng. Đây là từ duy nhất động thiên diễn hóa mà đến mông lung tiên vực, thế mà mở rộng đến tình trạng này, bao trùm toàn bộ thần đình. Thiên đế đến tột cùng đang làm cái gì? Đồng dạng thân ở quang hoàn bên trong Liễu Thần cúi đầu, đưa tay chạm đến ở khắp mọi nơi ánh sáng thần thánh. Nó tại gia trì tự thân chiến lực, trạng thái tăng phúc, rất nhanh, thần thánh hải dương cùng ngút trời cột sáng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta đi gặp mặt thiên đế bệ hạ. Xích Dương Vương dẫn đầu nói một câu, thần sắc cung kính, dẫn đầu thần đình chư vương vào trung ương thiên cung, triều kiến thiên đế. Dĩ vãng, Thạch Hạo tuy là thiên đế, nhưng là tu vi cuối cùng không vào vương cảnh. Không vào vương cảnh, tức là sâu kiến. Thần đình chư vương dù tôn nó là bệ hạ, tôn phần lớn là thiên đế vị cách, mà không phải hắn bản nhân. Bây giờ Thạch Hạo thành tựu chuẩn vương, lấy hắn tài tình, chỉ sợ trên trận hơn phân nửa tiên vương cự đầu cũng sẽ không là hắn đối thủ. Chân chính thực hiện chiến lực áp chế, một tiếng này, thiên đế bệ hạ, đã danh phù kỳ thực. Thiên đế tu đạo không đủ vạn năm, tức đã thành công chứng đạo chuẩn tiên vương. Tin tức một khi truyền ra, thiên hạ chấn kinh, vạn tộc chúc mừng. Hoàng kim trong cung trời, 12 cây bàn long ngọc trụ như trấn áp thiên địa cổ xưa như trụ trời. Yên lặng chống lên một tòa hỗn độn tiểu thế giới biến thành nguy nga thiên cung. Trong điện, nhàn nhạt xương trắng mờ mịt. Đây là vô thượng tiên gia diệu thổ. Đại điện chỗ sâu nhất, một tên thân mang màu đen phục, đầu đội bình thiên quan vĩ ngạn nam tử ngồi khoanh chân tại trên giường. Bên hông cắm thiên đế pháp kiếm, khuôn mặt lộng lẫy đến cực hạn. Chúng ta bái kiến thiên đế bệ hạ. Dưới 9 tầng bậc thềm ngọc, thần đình chư vương phân loại hai hàng, khom người làm lễ. Các khanh bình thân, không cần khách khí như thế, ngồi đi. Rèm châu xuống truyền đến một trận ôn nhuận ngọc âm. dường như thiên nhân mở miệng. Bệ hạ, vừa mới cái kia đạo bao trùm toàn bộ cửu thiên thập địa cực lớn vòng sáng là chư vương vừa mới ngồi xuống, liền có vương giả không kịp chờ đợi mở miệng. Duy nhất động thiên, mông lung tiên vực, kia là chấm con đường trường sinh. Ngồi khoanh chân tại trên giường ngọc thiên đế bệ hạ, đáp được ngắn gọn sáng tỏ. Thiên đế tự học đạo đến nay, trọn vẹn sáng lập 12 miệng động thiên, lại đem 12 miệng động thiên hợp nhất, diễn hóa mông lung tiên vực. Bực này bí sự chư vương là biết đến, vốn cho rằng mông lung tiên vực chỉ là thiên đế hộ thể thần thông. Ai ngờ có khác áo nghĩa, thiên đế chứng đạo chuẩn vương sau, duy nhất động thiên biến thành mông lung tiên vực lại lần nữa kích hoạt. Khuếch trương là một cái bao trùm toàn bộ cửu thiên thập địa cự hình tiên vực. Tại cái này cự hình tiên vực bên trong, hết thảy sự vụ diễn biến đều từ thiên đế quyết định. Thí dụ như chiến tử chiến tướng chiến soái lại lần nữa phục sinh. Bất quá tại một niệm ở giữa, đương nhiên, phục sinh sinh linh cảnh giới không thể siêu việt thiên đế, lại sẽ hao phí thiên đế tự thân thần năng, càng mạnh người tiêu hao càng nhiều. Đây là có hạn chế, bất quá theo đạo tắc không ngừng hoàn thiện, những thứ này hạn chế sẽ bị dần dần lách qua. Cái này chính là thiên đế con đường trường sinh, toàn bộ thần đình đều bị đẩy vào con đường của hắn bên trong, bị đại đạo của hắn pháp tắc nơi bao bọc. Chỗ bao dung, chỗ phân tích, thiên đế bất diệt, thần đình cũng bất diệt. Thiên đế rơi xuống, thần đình vỡ. Nghe xong thiên đế tự thuật thần đình chư vương, thật lâu im lặng, rung động không nói gì. Thiên đế tới mưu đồ thực tế quá mức hùng vĩ, cũng quá mức thần thoại. Như vậy có phải là quá mức mạo hiểm? Một khi thần đình sụp đổ, đem đạo quả ký thác vào thần đình ngươi, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Một đạo nhã âm không nhanh không chậm trong điện vang lên. Là đế sư tổ tế linh, thần đình là chấm con đường trường sinh, nhưng chấm con đường trường sinh cũng không phải là thần đình. Cao ở đại la kim khuyết thiên đế bệ hạ, như thế đáp, thì ra là thế, bệ hạ dã tâm thực tế quá lớn quá lớn. Thần đình chư vương nghe vậy, đều mặt lộ vẻ chợt hiểu, cái kia bệ hạ chẳng phải là thực hiện cả thế gian phi tiên sự nghiệp vĩ đại. Dù sao chỉ cần tại bệ hạ tiên vực bao trùm bên trong, hết thảy sự vụ diễn hóa đều từ bệ hạ nói tính. Thanh thiên tiên vương trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, sinh lão bệnh tử, tuế nguyệt khô khốc chính là thiên địa luân hồi. Đại đạo pháp tắc tự hành diễn hóa, chấm sẽ không đi quản, phi tự nhiên cải biến mới là ta cần sửa đổi. Thiên đế là trật tự người bảo vệ, mà không phải kẻ phá hoại. Thanh thiên tiên vương lúc này thật sâu bái xuống, bệ hạ chi ngôn, thần rất tán thành. Thần đình yên lặng quá nhiều, là nên động bên trên khẽ động. Côn bằng tử, thanh thiên tiên vương phối hợp thần đình tứ đại tế linh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Huyền Vũ Vương, Xích Dương Vương, các ngươi đi tiên vực, nói cho chúng ta minh hữu biết, chuẩn bị chiến tranh. Lão sư, ngươi đi cổ táng khu, gặp lại táng chủ, thuyết phục táng sĩ một mạch gia nhập chúng ta, có thể di động dùng hết thảy tới tất yếu thủ đoạn. Tiên Kim đạo nhân, thiên hạ đệ nhị, thiên đế vừa mới xuất quan, tức hạ lệnh liên tiếp khiến người hoa mắt mệnh lệnh. Nhữ chi ý chí, ta trường kiếm, thần đình chư vương đồng loạt đứng người lên, ầm ầm lĩnh mệnh. Thiên đế pháp chỉ một cái, thần đình sứ giả tứ xuất, liễu thần xâm nhập cổ táng khu, lại thăm táng chủ, lấy trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả nguyên thủy chân giải hạ thiên. Mời được tôn này táng sĩ một mạch thủy tổ rời núi, dẫn đầu táng sĩ một mạch gia nhập thần đình trận doanh, lại liên thủ táng chủ, lấy đại la tiên kiếm cùng vạn đạo tàn hỏa hai đại chuẩn đế vật, đem táng khu khởi nguyên cổ khí từ giới hải cái kia một đầu quăng ra hắc ám chuẩn đế khí phong ấn. Huyền Vũ Vương, Xích Dương Vương hai tôn lão vương, bí mật bái phỏng tiên vực tầng cao nhất, cáo chi thần đình phương diện mưu đồ, cấm khu chi chủ, tam đại thú hoàng cái này bốn tôn thần đình chủ tế linh. Thống soái thần đình hàng tỷ đại quân cổ xưa tồn tại. Phối hợp chư vương chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy, đều vì tiến công dị vực làm chuẩn bị. Thạch Hạo sau khi xuất quan, tiến về trước tiên vực khu không người, đem tiếp dẫn cổ điện một mạch, bao quát cửu đầu tiên vương, bạch hổ tiên vương ở bên trong tám tôn tiên vương từng cái đánh phục. Độ vào thiên đình, lúc này, thần đình có được tiên vương cự đầu đã thành công đột phá 30 tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?